Chương 261, mới thế giới. Liền đến nơi đây A Đại Thần Quan đột nhiên cắt đứt mù cụ rổ cùng Hít nói chuyện, sức mạnh lớn sẽ dừng ở đây, mời từng cái vũ trụ chiến sĩ trở lại các ngươi vũ trụ thần hủy diệt bên người, ta đưa các ngươi trở về riêng mình vũ trụ. Hít cả kinh, cũng biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương, cùng mù cụ rổ nói lời từ biệt phía sau liền rời đi. Mù cụ rổ chặt đi theo phía sau hắn, cũng trở về bệ ỷ rụt bên cạnh. Bị Đại Thần Quan đuổi về đệ thất vũ trụ phía sau, mù cụ rổ cùng bệ ỷ rụt bọn người xuất hiện tại bệ ỷ rụt ở địa phương. Đệ thất vũ trụ nguy cơ đã giải ngoại trừ, lần này thực sự nhờ có mù cụ rổ trước sinh. Hít cười cười, nói ra, mù cụ rổ tiên sinh vẫn như cũ chuẩn bị lưu ở trên địa cầu, ngươi bây giờ đã có thực lực tiếp nhận chức vụ bệ ỷ rụt đại nhân công tác lưu ở trên địa cầu có thể, đối với thần hủy diệt gì gì đó, ta có thể không có hứng thú. Mù cụ rổ đạm nhiên cười. Goku thì là vẻ mặt lo lắng nói ra, Hits, mù cụ rồ tự tại vô cùng ý công là ở ngươi nơi đây tu luyện thành công, ngươi có thể hay không cũng dạy ta, ta cũng muốn bắt chước. Gohan cũng cực kỳ vội vàng nói ra, ta không thể nhìn mù cụ rồ lao sư đem ta càng bỏ rơi càng xa. Mù cụ rồ nhìn Gohan, cười cười. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này cuối cùng cũng hiểu được chủ động yêu cầu tu luyện, đây chính là lần đầu tiên một lần. Lấy Gohan thiên phú. Miễn là hắn bằng lòng tu hành, về sau tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Cho dù không có mù cụ rổ ở, đệ thất vũ trụ cùng địa cầu cũng hẳn không có vấn đề quá lớn. Ở cái này phút chốc, mù cụ rổ đã sinh ra rời đi tâm, hắn ở giờ dạ gồng bản thế giới nhiệm vụ cũng không kém nên hoàn thành. Đương nhiên, hiện tại Long Châu chiến sĩ còn đắm chìm trong sức mạnh lớn sẽ thắng trong vui sướng, mù cụ rổ cũng không cần phải nói ra chuyện này, miễn cho mọi người thương cảm. Ở bệ ỷ rụt ở địa phương hơi chút nghỉ ngơi một chút, mù cụ rồ cùng Son Gỗ Cụ đám người trở về đến địa cầu, lại tạm thời qua bình tĩnh thời gian. Chỉ là đối với mù cụ rồ mà nói, đây là ly khai cái này cái thế giới trước sau cùng quyến luyến. Cái này một ngày, mù cụ rồ như thường ngày ở bao con nhộng công ty trong đình viện phơi nắng, số 18 chậm rãi đi tới phía sau hắn, mù cụ rồ, ngươi không có nói theo chúng ta nói sao theo sát ở số 18 phía sau. Bụt mạ mấy người cũng đi tới. Con thấy các nàng đều tự tiếu phi tiếu nhìn mù cụ rổ, mở làm ra một bộ muốn nghiêm hình ép cung dáng vẻ. Mù cụ rổ lại không phải ngu ngốc, chứng kiến ánh mắt của các nàng trong lòng không khỏi máy động, đương nhiên minh bạch ý của các nàng, bất quá hắn vẫn như cũ không muốn nói ra trận tướng, không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ nói, các ngươi đang nói cái gì ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi không cần giả bộ. Bụt mạ giả ra cực kỳ nghiêm nghị dáng vẻ. Nói ra, chúng ta quen biết ngươi đã vài thập niên, ngươi tâm lý có sao không, khó nói chúng ta còn không nhìn ra từ từ sức mạnh lớn trong buổi họp trở về, ngươi trở nên cực kỳ không giống với, lẽ nào ngươi ở đây sức mạnh lớn trong buổi họp phát hiện bí mật gì không có, cùng sức mạnh lớn sẽ không quan. Mù cù rồ cười khổ một tiếng nói, không phải không thừa nhận, bụt mạ tính khí mặc dù không quá tốt, thế nhưng nàng đúng là một cái thiên tài. Dù cho nàng đem tâm tư cũng tốn đang nghiên cứu bên trên, nàng thật muốn lưu ý chuyện gì lúc, lấy thông minh của nàng tài trí, người khác mơ tưởng lừa gạt nàng. Nếu không lừa được, mù cụ rồ thẳng thắn thành khẩn cho biết. Hắn thẳng thắn nói ra, ta tâm lý quả thật có chút sự tình, thế nhưng bây giờ còn không muốn nói. Các lộ ủy chừa thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết, trước giờ biết sự kiện kia đối với các ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Uy. Cái này sẽ là của ngươi đáp án sao? Bùn mạ bất mãn kháng nghị nói. Mù cù rồ đang muốn đánh liếc mắt đại khái tiếp tục lừa dối một cái, lại đột nhiên cảm giác được hai cổ khí đang đến gần. Cái kia hai cổ khí phi thường đặc thù, cùng chiến sĩ bình thường khí hoàn toàn khác biệt, cũng có thần cảnh giới khí tức. Mù cù rồ lập tức liền nhận ra, đó chính là Hít cùng bệ ý rút khí, chỉ là không biết bọn họ không lý do chạy tới địa cầu làm cái gì. Sức mạnh lớn sẽ mới vừa kết thúc hơn 2 tháng. Bây giờ bệ ý rút chắc còn ở ngủ say mới đúng. Mù cù rồ đang nghi ngờ nghĩ, Hít cùng bệ ý rút đã đáp xuống bao con nhộng công ty. Trước đây Hít cùng bệ ý rút tới địa cầu, khẳng định trước tiên tìm ăn, nhưng là lúc này đây, bọn họ không phải biết rõ làm sao. Dĩ nhiên nhìn chằm chằm mù cù rồ xem, cái loại này lửa nóng nhãn thần để mù cù rồ phi thường không thích ứng. Mù cù rồ kỳ quái nói, uy, Hít, bệ ý rút. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Hít đột nhiên nói ra, mù cụ rồ tiên sinh, ngươi ở đây sức mạnh lớn trong buổi họp biến thân quá mức kỳ dị, ta và bệ ý rụt đại nhân sau lại cố ý tìm đại thần quan hỏi một cái. Đại thần quan nói cho chúng ta biết, ngươi không phải chúng ta cái này cái thế giới người, đúng không? Mủ cụ rồ trong lòng cả kinh, thật không nghĩ tới đại thần quan thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều nhìn ra. Nếu hắn biết mủ cụ rồ không phải cái này cái thế giới người, cái kia mủ cụ rồ đại biểu đệ thất vũ trụ xuất chiến lúc, hắn vì sao thờ ơ cũng bởi vì từng cái vũ trụ tồn vong đã không bị hắn để vào mắt sao? Trải qua một phen suy nghĩ, mủ cụ rồ gật đầu thừa nhận nói, đứng ở góc độ của các ngươi, ta quả thực không phải cái này cái thế giới người, các ngươi có thể mang ta hiểu vì đến từ còn lại bình hành vũ trụ người xảy ra. Còn càng tình huống cụ thể, lại nói tiếp quá phiền phức, các ngươi cũng không thể nào hiểu được. Dừng một chút, mủ cụ rồ hiếu kỳ nói, hít, bệ ý rút. Các ngươi cố ý đuổi tới địa cầu, sẽ không liền vì nói lời như vậy à? Chúng ta cố ý chạy tới là vì cho ngươi đưa tiễn, không nói gạt ngươi, ta gần nhất 2 tháng vẫn có quan sát ngươi, ta biết ngươi đã muốn về ngươi thế giới đi. Hít khét lời, nói ra, cho nên ta mới có cố ý cùng bệ ý rụt đại nhân qua đây, cho ngươi đưa tiễn. Nhưng là số 18 cùng bùn mạ đám người, ngươi làm sao an trí, chẳng lẽ muốn dẫn các nàng cùng rời đi? Mù cù rộ nhìn một chút bùn mạ đám người, lại nhìn về phía Hiss, làm sao không biết huyết ý chạy tới, kỳ thực cũng là bởi vì không nỡ. Hắn ở bệ y rụt ở địa phương, tốt xấu cũng cùng Hiss chung sống đã nhiều năm. Long người thì làm, cho dù là sống vô số năm, thường thấy sinh ly tử biệt Hiss, nước đã đến chân cũng không khỏi lòng có không nỡ. Mà bệ y rụt tuy là luôn ngoài miệng không lưu tình, thế nhưng hắn nếu theo Hiss cùng nhau qua đây, cũng nói hắn đem mù cụ rổ cùng gỗ cụ cha con làm bằng hưu đối đãi. Bệ ý rụt thì là vẻ mặt không nhịn được nói ra, một cái rẽ nọ đại nhân đã quá ta phiền toái à, cho nên ta không muốn biết ngươi cái kia cái thế giới tình huống, có thời điểm, biết nhiều lắm cũng không thấy là chuyện tốt. Chỉ là ở ngươi trước khi rời đi, có muốn hay không lại đánh với ta một hồi? Mủ cụ rổ thâm dĩ vi nhiên gật đầu, tán thành bệ ý rụt nói. Nếu như không biết rẽ nọ cùng bệ ý rụt tồn tại, trên địa cầu các vị nắm giữ lực lượng tuyệt đối, chí ít tâm tình rất tốt. Nhưng là biết rẽ nỏ cùng bệ ý rụt tồn tại phía sau, mặc dù khiến cho thực lực của bọn họ tiến rất xa, thế nhưng biết trên đường có một người tùy thời có thể quyết định sinh tử của mình vẫn như cũ sẽ khó chịu. Đó là một loại tuyệt đối cảm giác vô lực. Bất quá, đang nghe bệ ý rụt sau cùng kiến nghị, mù cụ rô lại tinh thần chấn động. Từ nắm giữ tự tại vô cùng ý công, mù cụ rô đã không có cùng bệ ý rụt giao thủ quá. Bệ ý rụt mình cũng trong tay nắm giữ tự tại vô cùng ý công. Muốn hắn bể ý rụt nhận thức chân thực đấu một trận, hắn tâm lý tương đương chờ mong.